Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1968, thần ma thử tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1968, thần ma thử tra. Ba lăng phi vũ cầm chặt bay trở về phần thiên kiếm, chỉ hướng Hồng Viễn Thông bốn người, cường đại sát ý phóng thích mà ra. Lăng phi vũ, ngươi cũng biết, ngươi đã đúc hạ sai lầm lớn, sẽ vì thần giáo đưa tới ngập đầu tai họa, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục sai xuống dưới? Hồng Viễn Thông quát to. Lăng phi vũ trong mắt nổi lên đáng sợ sát cơ, ánh mắt quăng hướng Hồng Viễn Thông, nói. Hồng Viễn Thông, chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại vẫn không biết hối cải, là cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Hối cải, ta làm sai chỗ nào? Hôm nay Côn Luân giới bấp bênh, tùy thời cũng có thể lật úp, ta một lòng vì thần giáo, cùng U Thần Điện giao hảo, mặc dù tương lai Côn Luân giới không còn tồn tại, thần giáo như cũ có thể có được U Thần Điện đến đỡ, còn đây là thạch giáo chủ sở định to lớn mà tính, ngươi dám nghi vấn thạch giáo chủ. Hồng Viễn Thông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Có Thạch Thiên Tuyệt làm chỗ dựa, hắn thật đúng là không tin Lăng Phi Vũ dám đem hắn thế nào, cho nên mặc dù sự tình bại lộ, hắn như cũ lực lượng rất đủ, không sợ cùng Lăng Phi Vũ đối kháng. Lăng Phi Vũ ánh mắt càng phát ra lạnh như băng, nói. Ngươi dám cầm Thạch Thiên Tuyệt tới dọa ta. Đừng nói là ngươi, coi như là Thạch Thiên Tuyệt, dám làm phản bội thần giáo sự tình, ta cũng làm theo giết chi. Nghe vậy, Hồng Viễn Thông không tự chủ được hướng về sau rút lui một bước, ngoài mạnh trong yếu nói. Lăng Phi Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Muốn cho thần giáo sụp đổ sao? Rầm rầm, Lăng Phi Vũ xuất kiếm, nhanh như thiểm điện. Một đạo kiếm quang hiện lên, Hồng Viễn Thông còn chưa kịp phản ứng, liền đã là đầu thân chia lìa. Lăng Phi Vũ, ngươi lại dám? Hồng Viễn Thông con mắt trừng được thật lớn, trong nội tâm tràn ngập không cam lòng. Đến chết, hắn đều không thể tin được, Lăng Phi Vũ rõ ràng thật sự dám giết hắn. Phanh! Hồng Viễn Thông đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt ảm đạm, dĩ nhiên là thân tử hồn diệt. Tu vi đồng dạng là quy tắc đại thiên địa, thực lực chân thật, Hồng Viễn Thông nhưng lại không kịp Lăng Phi Vũ 1/10, mà hắn thời gian tu luyện, nhưng so với Lăng Phi Vũ trường ngàn năm. Mắt thấy Hồng Viễn Thông chết ở Lăng Phi Vũ dưới thân kiếm, còn lại ba vị ma giáo thánh vương, không khỏi can đảm run rẩy dữ dội, tâm thần bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Bịch một tiếng, ba người trực tiếp quỳ gối Lăng Phi Vũ trước mặt, cầu xin tha thứ nói. Lăng cung chủ tha mạng, chúng ta là lợi ích hun tâm, bị thụ Hồng Viễn Thông giấu kín, thỉnh cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định lấy công chuộc tội, về sau hết thảy đều nghe theo Lăng cung chủ mệnh lệnh của ngươi, tuyệt không dám bất quá nhị tâm. Bọn hắn chỗ đó còn có thể thấy không rõ lắm tình huống, Lăng Phi Vũ lần này là thật sự nổi giận, đem ai chuyển ra đến cũng không có dùng, không cầu xin, tự chỉ có một con đường chết. Bọn hắn ngược lại là rất muốn chạy trốn, có thể không thấy được U Thần Điện ba vị đạo vực cảnh cường giả cùng Hồng Viễn Thông đều bị Lăng Phi Vũ gọn gàng đánh chết sao. Nhưng lại có Trương Nhược Trần ở một bên, bọn hắn làm sao có thể đào thoát. Lăng Phi Vũ cũng không để ý tới ba người cầu xin tha thứ, sát khí trên người cực thịnh, nói. Thần giáo không được phép ăn cây táo, rào cây sung phản đồ, các ngươi dám phản bội thần giáo, tự phải biết sẽ có cái gì kết cục. Dứt lời, Lăng Phi Vũ liền muốn xuất kiếm đánh chết ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trống rỗng xuất hiện tại Lăng Phi Vũ bên người, ra tay ngăn lại nói. Hôm nay Côn Luân giới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, giết chết bọn hắn, không khỏi có chút đáng tiếc, không bằng làm cho bọn hắn đi công đức chiến trường, đánh chết địa ngục giới tu sĩ, lấy. Nghe vậy, quỳ trên mặt đất ba gã cường giả vội vàng nói. Chúng ta nguyện ý đi công đức chiến trường giết địch, thỉnh Lăng cung chủ cho chúng ta một cái mang tội cơ hội lập công. Chỉ cần có thể có cơ hội trước giữ được tánh mạng, đừng nói là đi công đức chiến trường, coi như là đi càng thêm hung hiểm địa phương, bọn hắn cũng sẽ tranh đoạt lấy đi. Lăng Phi Vũ đưa mắt nhìn sang Trương Nhược Trần, ngưng mắt nhìn một lát, lập tức thu liễm mãnh liệt sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Ta tự cho các ngươi một cơ hội, mang lên người của các ngươi, lập tức chạy tới công đức chiến trường, cùng địa ngục giới đại quân đối kháng, dương thần giáo chi uy, ai nếu là dám lãnh đạm, cái kia liền đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình. Vâng, là. Ba người như được đại xá, không ngớt lời đáp. Hướng Trương Nhược Trần quăng đi một đạo ánh mắt cảm kích, ba người không dám trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Ma Đế Thánh Điện, sợ Lăng Phi Vũ đột nhiên cải biến chủ ý, sớm biết hội biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, bọn hắn thật đúng là không nên nghe Hồng Viễn Thông giật dây. Nếu như lựa chọn cực lực đối kháng U Thần Điện, đợi đến lúc Lăng Phi Vũ trở về, đó chính là một cái công lớn, gì về phần khiến cho bị ép đi công đức chiến trường chém giết. Công đức chiến trường hung hiểm vạn phần, bọn hắn chuyến đi này, không thể nói trước sẽ không cơ hội lại hồi Vô Đỉnh Sơn. Đương nhiên, như bây giờ đã xem như kết quả tốt nhất, nếu không có Trương Nhược Trần mở miệng, bọn hắn hiện tại cũng đã trở thành Lăng Phi Vũ dưới thân kiếm vong hồn. Cho nên, lại nói tiếp, bọn hắn thật đúng là được cảm tạ Trương Nhược Trần. Ngay tại ngày đó, ba vị địa vị tôn sùng ma giáo trưởng lão dẫn đầu mấy trăm ma giáo thánh cảnh đã ngoài tu vi cường giả, ly khai Vô Đỉnh Sơn, trực tiếp chạy tới trung vực công đức chiến trường. Cùng lúc đó, Lăng Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần đi vào Bái Nguyệt Ma giáo giam giữ kẻ tù tội Hàn Băng Địa Lao. Những ủng hộ kia Lăng Phi Vũ, không muốn cùng Hồng Viễn Thông bọn người thông đồng làm bậy ma giáo cường giả, đều bị giam giữ tại đây. Hàn Băng Địa Lao cực kỳ cổ xưa, ai cũng không biết đến tột cùng tồn tại bao lâu thời gian, u sâu vô cùng, càng hướng xuống, liền càng là băng hàn rét thấu xương. Trong truyền thuyết, Hàn Băng Địa Lao tầng dưới chót nhất, mặc dù là đại thánh, cũng không dám ở trong đó đợi thời gian quá dài, ngăn cản không nổi trong đó băng hàn khí tức. Một đường xuống, Lăng Phi Vũ phóng xuất ra rất nhiều bị nhốt ma giáo cường giả. Cũng may những cường giả này đều là vừa bị nhốt lại, Hồng Viễn Thông đều còn chưa kịp đối với bọn họ ra tay, cho nên bọn hắn đều bình yên vô sự. Cũng may mắn là như vậy, bằng không, Lăng Phi Vũ tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, sẽ đem tất cả phản đồ cùng nhau diệt sát. Mới vừa gia nhập hàn khí rất nặng một tầng, Trương Nhược Trần liền tại một tòa trong lao tù chứng kiến một người quen. Tề sư tỷ, đã lâu không gặp. Trương Nhược Trần cười nói. Trong lao tù không phải người khác, đúng là ngày xưa hắn tại Lưỡng Nghi Tông quen biết Tề Phi Vũ, bản thân chính là Bái Nguyệt Ma giáo thánh nữ cùng một vị thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Trương Nhược Trần vì Mộc Linh Hy đánh lên Vô Đỉnh Sơn, còn từng thấy qua Tề Phi Vũ, nhoáng một cái nhiều năm qua đi, Tề Phi Vũ hôm nay cũng đã là thánh vương cảnh cường giả, tại Bái Nguyệt Ma giáo bên trong địa vị rất cao. Lại nói tiếp, lúc trước Bái Nguyệt Ma giáo một phân thành hai, Tề gia cao thấp là lựa chọn đi theo Thạch Thiên Tuyệt, duy chỉ có Tề Phi Vũ lựa chọn đi theo Lăng Tu, nói cho đúng là đi theo Lăng Phi Vũ. Nguyên nhân chính là như thế, Lăng Phi Vũ mới đúng Tề Phi Vũ thập phần chiếu cố, làm cho hắn có thể nhanh như vậy tu luyện tới thánh vương cảnh, thánh nữ cung rất nhiều sự vụ, cơ hồ đều giao cho Tề Phi Vũ xử lý. Hiện tại, Tề gia đình tiêm cường giả, cũng đã bị đẩy đi đi công đức chiến trường, Tề Phi Vũ lại thành duy nhất ngoại lệ. Chứng kiến Trương Nhược Trần, Tề Phi Vũ không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức đứng dậy hướng Lăng Phi Vũ hạ thấp người thi lễ một cái, nói. Tham kiến cung chủ. Lăng Phi Vũ khẽ gật đầu, phất tay đem lao tù cửa mở ra. Cung chủ, ngươi bình an trở lại, thần giáo rốt cục không cần rơi vào Hồng Viễn Thông cái kia âm hiểm tiểu trong tay người. Tề Phi Vũ nói, Lăng Phi Vũ nói, Hồng Viễn Thông thông đồng với địch phản giáo, ta đã đưa hắn chém giết, sở hữu tham dự việc này thánh giả cùng thánh vương, cũng đều đã xung quân đi công đức chiến trường, cho nên ngươi không cần lo lắng cái gì. Nghe vậy, Tề Phi Vũ vốn là cả kinh, lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói. Cung chủ anh minh, không cần nói tỉ mỉ, Tề Phi Vũ cũng đã đoán ra, thần giáo có thể vượt qua một kiếp này, tất nhiên cùng Trương Nhược Trần có thật lớn quan hệ. Lăng Phi Vũ ra tay, cởi bỏ Tề Phi Vũ trên người phong cấm, tiếp theo nói. Ngươi đi ra ngoài trước, ổn định thần giáo thế cục, tránh cho thần giáo lòng người bàng hoàng. Vâng, cung chủ, Tề Phi Vũ lúc này đáp. Đối với Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, Tề Phi Vũ rất nhanh thiểm lược mà ra. Ân. Trong giây lát, Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang, phát giác được một ít gì đó. Bá, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào một bên trong thông đạo. Thấy thế, Lăng Phi Vũ không khỏi có chút kinh ngạc, vội vàng đi theo. Cuối thông đạo, Trương Nhược Trần dừng lại, tại đây cũng có được một gian lao tù, mà lại trong lao tù cũng có được một người quen. Bị nhốt tại đây gian trong lao tù không phải người khác, đúng là Bái Nguyệt Ma giáo 36 hộ cung thú tướng xếp hạng đệ nhất thủ thử, cũng tức là thần ma thử. Lúc trước thần ma thử không ai bì nổi, lại hết lần này tới lần khác gặp được tiểu hắc cái này khắc tinh, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, phụ trách tại Bái Nguyệt Ma giáo người trung gian hộ Mộc Linh Hy. Giờ phút này, tại trong lao tù, ngoại trừ thần ma thử, còn có một người khác tồn tại. Chính là vì cảm giác đến vậy người tồn tại, Trương Nhược Trần mới sẽ lập tức chạy tới. Người này dáng người gầy lùn, lớn lên xấu xí, trong miệng lộ ra hai khỏa ố vàng đại răng cửa, một đôi mắt nhỏ đến tựa như đậu xanh, nhìn về phía trên đừng đề cập có nhiều hèn mọn bỉ ổi, cùng thần ma thử quả thực là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Thức tỉnh người, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bái kiến Khương Vân Sung cùng Hồng Thiên Cơ, hắn đối với thức tỉnh người khí tức có thể nói là càng phát ra quen thuộc. Thần ma thử ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Trương Nhược Trần, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trần gia, ngươi là tới cứu ta đấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy nữa nha, không nghĩ tới rõ ràng cũng bị nhốt tại hàn băng trong địa lao. Trương Nhược Trần cười nói. Dùng hắn đối với thần ma thử rất hiểu rõ, thằng này vô cùng nhất trơn trượt, có chuyện gì, trượt được có thể nói là so với ai khác đều nhanh, kiên cường cùng hắn là hoàn toàn không dính bên cạnh, cho nên trên lý luận mà nói, thần ma thử là không ứng nên xuất hiện ở chỗ này. Thần ma thử vừa trừng mắt, có chút hổn hển nói. Nếu không phải những người kia quá âm hiểm, rõ ràng đánh lén ta, bằng không chuột ra làm sao bị bọn hắn bắt lấy. Vừa quay đầu, thần ma thử nhìn về phía mới xuất hiện Lăng Phi Vũ, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Lăng cung chủ, chứng kiến ngươi không có việc gì tựu thật tốt quá, Hồng Viễn Thông lão tiểu tử kia lại còn nói ngươi đã bị U Thần Điện bắt đi, ngàn vạn không thể tha hắn. Yên tâm, Hồng Viễn Thông đã chết tại dưới kiếm của ta, bên cạnh ngươi vị này chính là... Lăng Phi Vũ đem ánh mắt quang hướng cùng thần ma thử cực kỳ tương tự chính là trung niên nam tử. Thần ma thử cười hắc hắc, nói. Cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, đây là ta lão ba. Nghe vậy, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thần ma thử chính là Bái Nguyệt Ma giáo tại mấy chục năm trước, theo một tòa trung cổ di tích trong đào móc đi ra, chính là một mình, như thế nào lại đột nhiên toát ra một cái lão ba đến. Thực tế hai người bọn họ đều nhìn ra, cái này cùng thần ma thử cực kỳ tương tự chính là trung niên nam tử, tu vi cực cao, cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Cùng thần giáo có gì sâu xa? Lăng Phi Vũ có chút nghiêm túc hỏi. Chỉ như vậy hỏi, là vì trước đó, nàng căn bản chưa từng thấy qua người này trung niên nam tử, thậm chí chưa từng nghe nói qua có hắn tồn tại, không xác định hắn phải chăng thuộc về thần giáo thành viên. Trung niên nam tử cùng thần ma thử một cái tánh tình, thập phần hèn mọn bỉ ổi cười hắc hắc nói. Ngươi có thể gọi lão phu Phệ Linh Vương, tại 10 vạn năm trước, lão phu cũng đã đang ở thần giáo, ngươi nói lão phu cùng thần giáo có gì sâu xa. Cách chương.